pháo hôi công mới là tuyệt sắc. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, Triệu Nhạc lái xe chở hai anh em Lâm ra tới nhà họ Trung, chủ nhân đầu tiên của Trung gia vốn không tồn tại. Lý do họ không tồn tại không ai biết, cái này ngay cả Lâm Hường cũng không biết, bởi vì trong tiểu thuyết của mình cậu chưa từng đề cập qua, chỉ biết hai anh em họ ở cùng nhau. Trung Nhất Thần thì quanh năm suốt tháng không ở nhà, bình thường nếu không tới nhà tình nhân thì cũng hai đến nửa đêm rồi thuê phòng khách sạn ngủ. Tóm lại sinh hoạt của hắn có thể miêu tả bằng bốn chữ. Sớm, muộn, cũng, ết. Tiệc sinh nhật của Phó Tổng Giám đốc Đằng Phong vốn dĩ phải tổ chức rầm rộ mới đúng, nhưng Trung Thành Lâm lại chẳng mời bất kỳ kẻ nào, ngoài Lâm Hường, Lâm Tự và Triệu Nhạc. Tuy chỉ có 5 người cùng ăn sinh nhật nhưng Trung Thành Lâm vẫn sắp xếp không ít tiết mục. Nhiêm Kỳ số 98, WordPress.com, buổi sáng, đầu tiên là tới phòng chiếu phim gia đình xem một bộ phim hay, sau đó xuống bể bơi lượn vài vòng, đến khi đói thì ra sau vườn nướng BBQ. Đương nhiên đồ nướng chỉ là ăn vặt mà thôi, bữa chính do chính tay đầu bếp nổi tiếng làm, còn mời thêm cả một thợ làm bánh ngọt chuyên nghiệp tới phục vụ. Buổi chiều mọi người có thể tự do đánh golf, chơi cầu lông hoặc tennis, chơi đến khi thấm mệt thì đi tắm suối nước nóng ở khách sạn 5 sao, sau đó dùng bữa tối trên du thuyền riêng. Mọi hoạt động sắp xếp Trung Thành Lâm đều đưa cho Lâm Hường duyệt trước, ban đầu Lâm Hường không hứng thú lắm với vụ bơi lội tắm nước nóng, mất công cởi đồ. Có điều vì vết thương ở bụng chưa lành hẳn nên Lâm Tự không được xuống nước, đương nhiên sẽ không cởi đồ, chỉ cần nghĩ tới cái mặt đần thối của Trung Nhất Thần vì oai oai bất thành là cậu sung sướng chấp nhận. Hội Lâm Hường vừa vào cửa, Trung Nhất Thần đã như sói đói vồ lấy dê con non nớt. Lâm Tự sợ tái cả mặt rúc vào ngực anh trai. Lâm Hường một tay ôm em, một tay uy hiếp Trung Nhất Thần, chẳng biết rút từ đâu ra bản hiệp ước không bình đẳng lắc lắc trước mặt hắn. Kẻ nào đó đành bực bội. Hừ, một tiếng, lặng lẽ đứng sang bên cạnh, Lâm Hường hừ lạnh đứng chắn trước mặt Trung Nhất Thần, hộ tống em trai nhà mình ra sofa ngồi. Triệu Nhạc đem quà đưa cho Trung Thành Lâm, anh Trung, đây là quà của bọn em, cậu gọi chú ấy là anh Trung thì gọi tôi kiểu gì? Trung Nhất Thần tò mò hỏi, Triệu Nhạc nhìn hắn, đại biến thái, anh Thần rất giống anh Thần tượng bộ, đóng thế, đều bị cả thế giới ngược đãi. Trung Nhất Thần, mẹ nó, rốt cuộc cái tên Lâm Hường này đã đi truyền bá tư tưởng giáo dục thối nát gì cho nhân lại vậy? Nhiêm Kỳ số 98, WordPress.com, Triệu Nhạc thúc giục Trung Thành Lâm, mau mở quà đi, Trung Thành Lâm mở quà, nhìn món đồ bên trong, nói. Đẹp quá, mẹ ơi, đẹp thật đấy, Triệu Nhạc nói, anh em tưởng thẩm mỹ của anh trước nay vẫn có vấn đề, không ngờ chọn quà khéo quá nha. Trung Thành Lâm nhíu mày, Lâm Hường chọn, quả nhiên không tệ chút nào. Lâm Hường, thẩm mỹ của ông đây trước giờ vẫn tốt, Triệu Nhạc, lại điều em đây một tiểu công đẹp dạng ngờ như hoa như ngọc đứng trước mặt anh, sao anh không biết quý trọng hả? Lâm Hường, tiểu công đẹp dạng ngời như hoa như ngọc, cậu thương hại xoa đầu Triệu Nhạc, nếu làm công hay thụ đều được, tốt nhất cứ làm một tiểu thụ đi, nhìn hợp lý hơn đấy. Trung Nhất Thần thừa dịp Lâm Hường và Triệu Nhạc trêu chọc nhau, cố tình chạy tới cọ Lâm Tử. Trung Thành Lâm bình thản dương mắt nhìn hắn, thân thể hắn khựng lại, yên lặng thu móng vuốt về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thành Lâm ho khan, đi xem phim trước nhé. Lâm Hường, có bỏng ngô coca không? Trung Thành Lâm, cậu không ăn một lúc sẽ chết à? Lâm Hường, có ai tiếp đãi khách như anh không? Trung Thành Lâm, có ăn hạt rẻ cười không? Lâm Hường, tạm chấp nhận đó, còn lâu tôi mới thừa nhận tôi thích ăn hạt rẻ cười nhất. Trung Nhất Thần cười lạnh, nháy mắt với em trai hắn, chú cũng chẳng kém anh là bao. Trình thê nô của chú chỉ hơn chứ không có kém. Trung gia, ngôi nhà đào tạo thê nô, Trung Thành Lâm im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cuộc Lâm Hường là thần thánh phương nào có thể biến anh thành kẻ rộng lượng, cậu có quấy thế nào cũng không tức giận nổi. Mọi người chuyển sang phòng chiếu phim, Trung Nhất Thần ôm một chồng băng đĩa như ôm bảo bối, ánh mắt khoe khoang nhìn ba người ngồi trên thảm ngóc cổ đợi hắn. Hắn ngồi xổm xuống bày ra một loạt đĩa phim, vẻ mặt lạnh lùng cao quý. Thích xem phim nào, mọi thể loại trong nước ngoài nước gì tôi đều có hết. Nói xong hắn nhếch cằm về phía Lâm Tự, anh đây cái gì cũng có. Chỉ cần cưng theo anh thích gì con nấy. Sao mãi không chịu đồng ý như vậy? Nhiêm Kỳ số 98, WordPress.com, Lâm Tự run run, khè khẽ thì thầm với anh trai. Chỗ chú Trương một đĩa phim mới có 10 đồng, anh ta khoe khoang cái gì chứ? Trung Nhất Thần, mẹ nó, phòng chiếu phim tại gia của ông hiện đại bậc nhất, đĩa phim đều là hàng chất lượng cao mà dám so sánh với loại CD buôn lậu bán đầy đường. Lâm Hường cao hứng, tiểu tử à, cách nói chuyện của em bây giờ làm anh rất vui. Cứ tiếp tục học tập thói hư tật xấu của Triệu Nhạc đi, về sau càng cố gắng tiếp thu và phát huy nha em trai. Lâm Tự thẹn thùng cười cười, mắt đảo một vòng qua đống băng đĩa, lại thi thầm vào tai anh trai. Tưởng thế nào, ở đây còn chẳng có phim hot. Cái phim, chàng trai năm đó chúng ta cùng xem. Á, phim toàn đứng top ở mấy hàng băng đĩa thôi, lâu lâu hàng mới về một lần đều bị mua hết đấy. Dịch tên phim siêu sát nghĩa rồi đó. Dịch dựa theo phim, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Mọi người có thể đón xem, đỉnh cao của Friendzone và sự nghiệp nuôi vợ thằng khác. Suýt chút nữa là chung nhất thần hộc máu mồm, mẹ nó, rốt cuộc khẩu vị phim của con người bây giờ là cái thể loại gì mà tên phim rẻ rách như vậy cũng thành hot được. Trung Thành Lâm dặn dò quản gia, trong nhà có bao nhiêu hạt rẻ cười mang hết ra đi. Xin hãy ngừng lại để tưởng tượng, trong khu nhà cao cấp này có hai chủ nhân là hai anh tài giới doanh nhân, trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có tài giỏi, dường như chỉ có rượu vang đỏ và cà phê thượng hạng mới có thể xứng đáng làm nước uống cho họ. Bạn có thể tưởng tượng hai soái ca của cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng câu. Tập đoàn có đủ khả năng làm lũng đoạn thị trường kinh tế cả nước. Giờ này đang ngồi trên sàn nhà uống rượu nếp lấy hạt rẻ cười nhắm rượu không? Vết thương của Lâm Tự vẫn chưa khỏi hẳn, trong nhà có đồ đạc gì dễ gây nguy hiểm đều bị dọn đi, không được uống cà phê, không được uống rượu. Trung Thành Lâm đành cho cậu bé cốc nước lọc, Lâm Hưởng nhìn dĩa hạt rẻ cười với mấy cốc cà phê pha nước sôi, khóe miệng co rút trong lòng lặng lẽ xù lông. Anh không biết đồ ăn vặt quyết định một phần chất lượng bộ phim à, xem phim phải có bỏng ngô, có coca mới là chuẩn. Ai lại kết hợp lệch lạc thế này? Tôi viết mấy người là gian thương chứ đâu có viết mấy người thành keyboard đâu. Đúng là đồ gian thương giỏi hút máu người. Chọn được phim gì chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ánh mắt Trung Thành Lâm lợi hại như vậy có thể không biết nội tâm Lâm Hưởng đang phun trào hay sao? Anh nhân lúc cậu không nói gì vội vã đổi chủ đề. Triệu Nhạc nói, tiểu tự muốn xem, chàng trai năm ấy chúng ta cùng xem, nhưng ở đây không có, hay là bật máy tính đao về rồi cắm vô màn hình. Trung Thành Lâm nhìn Trung Nhất Thần, hai anh em trao đổi ánh mắt với nhau, rất thức thời ngậm miệng. Mẹ nó các cậu ở hành tinh nào rớt xuống thế? Cái loại phim quay trộm trong rạp chất lượng thì kém, người quay thì không chuyên nghiệp, chưa kể hình ảnh thì giật lên giật xuống mà cho vào màn hình chiếu phim chất lượng HD siêu cao không thấy phí hoài sao? Nhiêm Kỳ số 98, Wordpress.com, Lâm Hưởng lật đống băng đĩa trên sàn một chút rồi chọn đĩa phim nước ngoài. Nghe nói phim, Thám Tử X Kỳ Án Ma Quái. Này có vẻ hay, xem thử đi, Trung Thành Lâm nhìn cậu cười dịu dàng. Cậu nói sao thì quyết vậy đi, chúng tôi làm gì có quyền ý kiến ý cỏ ở đây. Trung Thành Lâm bật phim, điều chỉnh âm lượng vừa đủ. Lâm Hưởng thoải mái dành chỗ trên sofa, Trung Thành Lâm phận làm chủ nhà yên lặng xuống đất ngồi nhường đất cho anh em Lâm ra thoải mái tung hoành trên sofa. Dạo này tiểu tự không đi học bổ túc nữa sao? Trung Thành Lâm lắm miệng hỏi một câu. Lâm Hưởng tà tà liếc Trung Nhất Thần, hư lạnh. Dĩ nhiên là muốn đi chẳng qua điều kiện không cho phép. Nếu không vì có kẻ đến khinh bạc làm sao vết thương của thằng bé lâu khỏi như vậy. Cậu, Trung Nhất Thần vừa định phản bác thì Triệu Nhạc ngồi cạnh đã bịt chặt lỗ tai. Sao mà ồn quá vậy, có im cho người khác xem phim không hả? Môi Trung Nhất Thần run run, nhìn em trai. Tại sao hôm nay mọi người đều tìm cách làm nhục anh hả chú? Trung Thành Lâm tránh ánh mắt hắn, em không nhìn thấy gì hết. Cái gì mà anh em đoàn kết một lòng, đều là chó má hết. Trung Nhất Thần khó chịu quay đầu xem phim, khóe miệng Trung Thành Lâm nhếch lên thành nụ cười. Bao năm qua lần đầu tiên thấy anh trai có biểu hiện như vậy. Vốn là kẻ vô pháp vô thiên vậy mà giờ lại có người khắc chế được anh ấy, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Xem, Thám Tử X Kỳ Án Ma Quái. Xong, Lâm tự đòi ở lại xem phim tiếp, bốn người còn lại thì đi bơi. Lâm Hưởng nhìn chằm chằm Trung Nhất Thần, đến khi hắn ngoan ngoãn nghe lời nhảy xuống nước bơi vài vòng, thậm chí còn chơi trò té nước ấu trĩ với Triệu Nhạc mới yên tâm. Nhưng Trung Nhất Thần là ai chứ? Da mặt so với đề giày còn dày hơn, có cơ hội chẳng lẽ không dùng tới? Thừa dịp mấy người kia không chú ý, hắn chậm rãi chui dần vào góc đến khi Lâm Hưởng buông lỏng cảnh giác liền trốn mất tăm. Khi hắn quay lại thấy Lâm Tự đưa lưng về phía hắn, thằng bé ngồi xổm trên đất tìm đĩa phim, quần bó chặt vào mông khoe ra hình dáng khiêu gợi tươi ngon mơn mờn đập vào mắt hắn. Trung Nhất Thần chỉ còn thiếu nước không rớt nước miếng ra thôi. Mẹ ơi, đó là cặp mông hắn mơ ước bấy lâu nay mà không có cơ hội chạm tới. Mỗi đêm đi ngủ đều tự oai oai được chạm vào đó. Một ngày chưa được chạm vào trong lòng lại chất thêm nhiều phần bất mãn. Lâm Tự tìm được phim thì quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Trung Nhất Thần say đắm nhìn cậu bé. Nhiêm Kỳ số 98, Wordpress.com, Lâm Tự sửng sốt lui về sau một bước. Anh, Trung Nhất Thần cười tà, sợ gì chứ anh có thể ăn em sao? Lâm Tự, mũi anh toàn máu kia. Em, Trung Nhất Thần, để, hắn vội vàng rút khăn tay ra, ngồi chồm hổm trên đất lau máu mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Lâm Tự còn đứng khá xa quan sát, sau đó chậm rãi tới gần, ngồi xổm trước mặt vỗ ót hắn vài cái. Người ta chảy máu mũi sao còn vỗ ót? Máu ngừng chưa? Trung Nhất Thần bỏ cái khăn tay ra, máu mũi lại chảy ràn rủa, mẹ nó mất hết mặt mũi rồi. Quy em lại còn trước mặt Lâm Tự nữa chứ? Anh ngày nào cũng nổi nóng nên hỏa khí trong người mới nhiều, máu không lưu thông nên càng dễ chảy máu mũi. Bla bla bla, cậu bé giải thích một tràng hắn đều không nghe lọt nửa chữ. Trung Nhất Thần nghẹn nửa ngày mới bột miệng. Để Lâm Tự trừng mắt vô tội nhìn hắn. Anh, sao anh có thể không biết xấu hổ, mở mồm ra là chửi bậy như vậy. Trung Nhất Thần thấy máu mũi ngừng chảy, vứt khăn tay sang một bên, móng lợn vươn tới người bé cứu non, cười tà. Không biết xấu hổ á, vậy anh cho em xem cái gì mới thật sự là không biết. Hắn còn chưa nói xong, cửa đằng sau răng rắc một tiếng, giây sau đã bị người ta đạp đổ xuống đất. Hắn nghiêng người tránh cho cửa đè vào người, mặt lại đập xuống đất lần nữa. Cái mũi đau xót, bấy giờ hắn chỉ cảm nhận được trong mũi mình toàn chất lỏng nóng hầm hập. Mẹ nó là thằng chó nào làm, mũi ông đây dọc dừa thanh cao anh Tuấn. Trung Nhất Thần ôm cái mũi gian nan đứng dậy, vừa định mở miệng chửi lại thấy Lâm Hường giận dữ lườm hắn. Toàn bộ 800 vạn từ ngữ mắng chửi dâng tới cổ họng hắn đều phải cố nuốt lại vào bụng. Em trai hắn đứng một bên nhìn anh mình bị bắt nạt chỉ lắc đầu thở dài. Mẹ nó, rốt cuộc ai mới là người nhà của chú? Anh ta làm gì em? Sao lại có máu ở đây? Lâm Hường chỉ vào vết máu trên mặt đất quay sang hỏi Lâm Tử. Lâm Tử chỉ vào lỗ mũi hắn. Vừa nãy anh ta chảy máu mũi, vừa mới ngừng chảy. Sau đó chỉ thấy Trung Nhất Thần hạ tay xuống, một dòng máu nóng chảy từ mũi xuống cằm. Lâm Hường, tự chuộc lấy, Trung Thành Lâm, nhục chưa? Triệu Nhạc lại gần nhìn mũi hắn, vẻ mặt thương hại. Tôi giới thiệu cho anh vài chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình nha. Trung Nhất Thần sờ soạng tìm một cái đĩa CD, lật mặt bóng kính đằng sau lên xem mặt mình. Gương mặt anh Tuấn tiêu sái, khí phách phi phàm của hắn giờ đây. Hắn điên cuồng hét lên. Ông giết, Nhiêm Kisu 98, WordPress.com, bonus tặng mọi người cái ảnh máu chảy từ mũi xuống cằm cách chương.